Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 152, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, vì giết chúng ta, Mộc Tuyết nhìn Trương Thiên Nhất không quá xác định đáp. Nghe vậy, Trương Thiên Nhất mặt vô biểu tình lắc lắc đầu, nếu quỷ tướng chúng ta lừa tới là vì giết chúng ta. Chúng ta đây vừa mới cũng đã bị giết. Mộc Tuyết nháy nàng cặp kia xinh đẹp mắt to. Nghĩ nghĩ lại nói tiếp. Quỷ hiện tại nếu không thể giết chúng ta, kia nó chính là vì kinh hách, muốn đem chúng ta sống sờ sờ hù chết. Điểm này cũng có thể bài trừ. Ngươi bởi vì là tân nhân duyên cớ cho nên ta không dám xác định. Nhưng chúng ta những người này là khẳng định sẽ không bị hù chết. Lúc này đây đổi thành Tiêu Mạch lắc đầu phủ định Mộc Tuyết suy đoán. Thấy hai lần bị không, Mộc Tuyết dứt khoát cũng đoán, thành thành thật thật lựa chọn câm miệng. Tuy rằng ta cũng không quá minh bạch quỷ vật ý tứ, nhưng ta nơi này lại có một cái suy đoán. Tiêu Mạch những lời này còn chưa nói xong, một bên Lý Soái liền nhịn không được thúc giục nói, đừng thừa nước đục thả câu, chạy nhanh nói đến nghe một chút. Tiêu Mạch nghiêm túc gật gật đầu, trực tiếp đem hắn trong lòng tưởng những cái đó cùng mọi người nói ra. Chúng ta đã là đào thoát giả, lại không có thiêm thuê chủ hợp đồng, cho nên lập tức quỷ vật còn lấy chúng ta không có biện pháp. Bởi vậy nó đem chúng ta dụ tới nơi này liền có vẻ thực mâu thuẫn. Nhưng tinh tế tưởng tượng, chúng ta đến nơi đây tới lại cũng không phải hoàn toàn không ý nghĩa. Ít nhất chúng ta biết được Trương Thần cùng Vương Bân tin người chết. Cũng xác định này ngay từ đầu vào ở chung cư hai người đã chết có ý tứ gì, không có gì ý tứ. Hết thảy liền như ta nói như vậy. Tiêu Mạch nhìn Lý Soái liếc mắt một cái, tiện đà hắn một lóng tay thẳng tắp đứng ở một bên hai cụ tàn thi nói, quỷ vật đem chúng ta dụ tới nơi này, này mục đích chính là muốn chúng ta biết Trương Thần cùng Vương Bân đã chết. Liền đơn giản như vậy, hẳn là không thể nào. Chúng ta biết này hai người tin người chết có cái gì ý nghĩa sao? Mặt khác, quỷ vật nếu thật muốn làm chúng ta biết Trương Thần hai người đã chết, kia cũng không đáng đem chúng ta đã lừa gạt tới a. Bởi vì ngày mai nói không chừng liền có người báo nguy. Mộc Tuyết đưa ra vấn đề này cũng đúng là những người khác trong lòng mặt tưởng. Đều cảm thấy Tiêu Mạch cái này suy đoán có chút không đứng được chân. Tiêu Mạch bất động thanh sắc liếc liếc mắt một cái Trương Thiên Nhất. Bất quá người sau lại toàn vô nửa điểm giải đáp ý tứ. Bất đắc dĩ, Tiêu Mạch đành phải tiếp tục giải thích. Mà hắn cái này giải thích cũng làm phòng trông vừa mới lỏng một ít không khí lần thứ hai căng thẳng. Nếu sáng mai Trương Thần cùng Vương Bân lại nghênh ngang xuất hiện tại đây chung cư đâu, nếu ngày hôm nay thật sẽ phát sinh chuyện như vậy, chúng ta đây đêm nay bất quá tới nơi này, lại như thế nào sẽ biết này hai người kỳ thật đã chết đâu. Mộc Tuyết nghe xong đảo hút một ngụm khí lạnh, không, không thể nào, kia không phải biến thành quỷ sao? Tiêu Mạch cường ở trên mặt bài trừ vẻ tươi cười, phất phất tay nói, ta chỉ là đánh một cái cách khác, sự thật cũng không nhất định chính là ta nói như vậy. Hảo, chúng ta cần phải trở về, miễn cho thi thể bị phát hiện sau lây dính thượng một thân hiểm nghi. Trương Thiên Nhất đưa ra trở về, mọi người cũng đều không có ý kiến. Bất quá đối bên ngoài quỷ vật vẫn là có điều kiêng kỵ, e sợ cho kia quỷ đồ vật còn nằm cái di động ở hàng hiên bồi hồi. Dò đường tiên phong người được chọn tự nhiên vẫn là Lý Soái. Lý Soái cũng không đi so đo này đó, căng ra đầu kéo ra cửa phòng. Hắn khẽ quát một tiếng, hàng hiên thanh khống đèn thoáng chốc sáng lên. Kia quỷ đồ vật không thấy, chúng ta tốc độ điểm nhi, chưa thấy được quỷ vật. Lý Soái trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng không quên đối phía sau chờ tin mọi người nhắc nhở. Mọi người cũng đều không dám do dự, sôi nổi nhanh hơn tốc độ đi theo Lý Soái mặt sau chạy xuống lâu. Bọn họ vừa mới chạy ra chung cư, liền nhìn thấy 5 tầng nguyên bản đèn sáng hai cái nhà ở đồng thời lâm vào hắc ám. Tất cả mọi người lao lực nuốt nước bọt, vội vàng rời xa nơi này. Tiêu Mạch từ Ôn Hình chung cư sau khi trở về liền không có buồn ngủ. Không đơn thuần chỉ là hắn, Mộc Tuyết, Trương Thiên Nhất, Hàn Nghiên cũng đều không có ngủ. Mấy người chung cũng chỉ có Lý Soái tung ta tung tăng chạy về phòng bổ giác. Đối với Lý Soái siêu đại điều thần kinh từ lâu là thấy nhiều không trách. Mấy người tại Trương Thiên Nhất trong phòng ước chừng chờ đến giờ, Lý Soái mới xoa đôi mắt chưa đã thèm đi ra. Lúc sau hắn liền bị Mộc Tuyết xách theo lỗ tai túm đi xuống lầu. Bởi vì Lý Soái cọ sát thời gian quá dài, cho nên bọn họ hôm nay đều không ngoại lệ đều đến muộn. Cũng may Vương Thượng Tiến cũng không để ý này đó, chỉ là tượng trưng tình hỏi đến trễ nguyên nhân, liền lập tức đem cái này để tải xốc qua đi. Hai ngày này đại gia nỗ lực ta đều xem ở trong mắt, cho nên dư thừa vô nghĩa ta cũng liền không nói nhiều. Tóm lại chỉ cần nỗ lực công tác, ta liền tuyệt không sẽ bạc đãi đại gia. Hết hạn đến bây giờ, chung cư 10 gian nhà ở đã thuê 2 gian, dư lại 8 gian còn cần đại gia mau chóng thuê đi ra ngoài. Cũng thật sớm chút bắt được trích phần trăm thưởng từ Vương Thượng Tiến nơi đó ra tới. Tiêu Mạch đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn ngừng bước chân, đối đang muốn cùng Hân Nghiên đi hướng bên kia Trương Thiên Nhất hỏi. Ngươi nói kia Vương Thượng Tiến không thể cũng là quỷ đi? Nghe được lời này, Mộc Tuyết lập tức liền thay đổi sắc mặt. Cũng may là Trương Thiên Nhất cấp ra đáp án rất mơ hồ. Không biết, tạm thời còn nhìn không ra cái gì tới. Trần Tĩnh Nghi chức nghiệp là mặt bằng người mẫu, có một bộ không tồi dáng người cùng diện mạo. Ngày thường công tác phi thường bận rộn, nếu không phải một ít nàng tự thân ra một ít trạng huống, cũng sẽ không chạy tới nơi này thuê cái này phòng ở trụ. Thế nào a mỹ nữ, có hay không thành thật ở nhà đợi ngươi thiếu ở kia bà tám? Ta lão không thành thật ai cần ngươi lo, nói cái gì đâu? Ta chính là ngươi khuê mật, ta mặc kệ ngươi ai quản ngươi. Bất quá nói trở về, ngươi thật đem hài tử xóa sạch nhân ra không cần. Chẳng lẽ ta còn ra mặt dày sinh ra tới kia hỗn đản, ta hiện tại là không nghĩ phản ứng hắn. Ta tới chỗ này cũng không cùng hắn nói, phỏng chừng hắn chính mãn thế giới tìm ta đâu. Ngươi cũng đừng chơi tiểu hài nhi tính tình. Cảnh Huy người nọ ta cảm thấy còn rất đáng tin cậy. Nhân gia cũng chưa nói không cần hài tử, chỉ là nói quá đột nhiên. Phía trước hắn cũng không giới yên kiêng rượu. Trần Tĩnh Nghi nằm ở trên giường, cùng nàng khuê mật Tiểu Vân trò chuyện điện thoại. Hết thảy liền như các nàng ở trong điện thoại nói như vậy. Nàng là bởi vì cùng bạn trai cãi nhau mới một mình một người chạy tới nơi này. Nguyên bản nàng cũng không có ở chỗ này thường trú tính toán, chỉ là nghĩ đi một cái hắn bạn trai tìm không thấy thành thị trụ thượng hai ngày, chờ tiêu khí lại trở về. Nhưng ngày đó vừa lúc gặp được Hân Nghiên cùng Trương Thiên Nhất đề cử phòng ở, cho nên trong lòng mặt do dự một chút liền ở tiến vào. Tóm lại chính ngươi hảo hảo đi, thu liễm điểm khác cùng nam nhân khác chung chạ, nói cái gì đâu ngươi. Ta là cái loại này người sao? Mặc dù là khuê mật, nhưng bị Tiểu Vân nói như vậy, Trần Tĩnh Nghi trong lòng cũng không quá thoải mái. Bất quá Tiểu Vân hiển nhiên còn không có thu miệng ý tứ. ngươi cũng không phải là cái loại này người. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi. Từ vừa rồi cùng ngươi thông điện thoại bắt đầu, ngươi bên kia liền la hét ầm ĩ lợi hại. Ngươi thật là ở nhà, không phải ở mặt khác địa phương nào, ngươi không sao chứ? Ta ở chỗ này trời xa đất lạ, ta đợi còn có thể đi đâu? Còn có ngươi nói la hét ầm ĩ, ta bên này thực ân tĩnh à. Tivi đều không có khai. Có phải hay không ngươi bên kia tín hiệu không hảo a? Trần Tĩnh Nghi tiếu mị không cấm nhíu lại. Nàng chi thân mình hướng về phòng ngủ nhìn lướt qua, mà điện thoại một chỗ khác, nàng khuê mật Tiểu Vân lại vẫn liền không thuận theo không buông tha. Được rồi, ngươi liền gạt ta đi. Ta bên này nghe rành mạch, cả trai lẫn gái vẫn luôn ở kêu tên của ngươi, còn ở cười lớn. Nghe tới còn quái thấm người, ngươi thiếu ở kia bậy bạ. Ta bên này theo ta chính mình, nơi nào tới những người khác, ngươi liền trang đi. Hảo, ta bên này còn có chút việc liền bất hòa ngươi nói. Ngươi ở bên ngoài ngốc 2 ngày liền chạy nhanh trở về đi. Bằng không Cảnh Huy liền thật điên rồi, bên kia nói xong. Cũng không đợi Trần Tĩnh Nghi hỏi lại. Liền kết thúc lúc này đây trò chuyện, bị khuê mật không thể hiểu được treo điện thoại. Trần Tĩnh Nghi trong lòng có chút nghẹn muốn chết, nàng cũng không tiếp tục lười ở trên giường, lười biếng duỗi cái lười eo liền dẫm dép lê đi tới dưới giường. Bá, dùng sức kéo ra bức màn, ngoại giới tươi đẹp dương quang thoáng chốc vọt vào, đem nàng trên người chiếu ấm rào rạt phá lệ thoải mái. Đứng ở phía trước cửa sổ nhìn một lát cảnh tuyết sau, nàng xoay người đi hướng buồng vệ sinh muốn đi rửa mặt chải đầu trang điểm. Trên đường ở trải qua phòng khách thời điểm, nàng mơ hồ nghe được từ ngoài cửa truyền tiến vào tiếng bước chân. Lại có tô khách dọn vào được, lòng mang này ti tò mò. Nàng lặng lẽ đi đến cạnh cửa, tiện đà xuyên thấu qua trên cửa mắt mèo hướng về bên ngoài hàng hiên nhìn lại. Chẳng qua này vừa thấy, lại lệnh nàng trên mặt tăng thêm mấy mặt cổ quái hồ nghi. Này không phải ở tại 5 tầng kia 2 người sao? Bọn họ đây là muốn chuyển nhà sao? Hết chương.